Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1503, chuyện là Phong Hỏa Liên Thiên Chiến Tam Quốc. Mặc dù Tam Quốc rất cường đại, nhưng là khi năm ta sống lại hoàng đế trong kế hoạch, trên thực tế cũng không có Tam Quốc chí chung, bất kỳ người nào bao hàm trong đó. Bởi vì Tam Quốc thời kỳ tất cả mọi người cũng không có đế vương khí, nhưng mà bây giờ bọn họ nhưng vẫn là xuất hiện. Này chỉ có thể nói rõ thành người toàn bộ đều là Tam Quốc thời kỳ thiên tuyển người. A nhìn khói lửa vô tận phía trước chiến trường, Thạch Đầu Tử trong miệng yên lặng nhắc tới không ngừng. Mà ở Thạch Đầu Tử một bên, Lý Bạch vào giờ phút này nghe rõ ràng, bỗng nhiên tới kinh ngạc sau khi, nhưng là theo sát phía sau, hưng phấn vô cùng nói, nếu đều là thiên tuyển người, kia giống như ta đồng bạn, há chẳng phải là rất nhiều sao? Tự nhiên, ta đã cảm giác khổng lồ thiên tuyển giả khí tức, nhưng là, ta còn cảm nhận được không tầm thường chuyện, khả năng này Tam Quốc đấu tranh, cũng chỉ là bọt nước mà thôi. Thạch Đầu Tử nói chuyện có chút không minh bạch ý tứ, cho dù là Lý Bạch cũng không thể suy nghĩ đến cùng là nghĩ biểu đạt cái gì. Mà ở Lý Bạch vạn phần không hiểu bên trong, nơi này Thạch Đầu Tử đã một tay một cái huy động, đưa tới thời không chi lực, hai đại siêu cấp cao thủ trực tiếp tiến vào Tam Quốc tình cảnh. Dĩ nhiên, cách bọn họ gần đây chiến trường cũng ra bọn hắn bây giờ hai vị trước mắt. Thiên quân vạn mã, chém giết vô số, huyết nhiễm cương thổ thượng, khắp nơi gào thét bi thương gào thét. Ở thế giới địa tiên giới, quốc gia tranh đoạt bên trong, như cũ ít không này chủng loại giống như thế giới người phàm chém giết. Thật ra thì không giống nhau, cũng chỉ chẳng qua là tiên đạo người thực lực mạnh hơn một ít mà thôi. Còn lại chỗ bất đồng căn bản không có, cũng đều sẽ trở thành mảnh nhỏ chết, cũng đều sẽ sợ, cũng đều sẽ đau. Bất quá ở trong thiên quân vạn mã, lại có lưỡng cá nhân, để cho người cực kỳ yêu cầu chú ý. Một người trong đó, chính là người khoác chiến giáp, tay cầm đại trường đao, cưỡi một tàu hồng sắc tuấn mã, râu dài mặt đỏ nam tử. Người này thập phần cường đại, mặc dù cũng chỉ là cùng Lý Tảng Đá Trắng Tử hai người vậy tiên đỉnh cấp tài nghệ, nhưng là lực công kích của hắn dị thường đáng sợ. Một đao chấn sơn hà, một đao này bổ đi ra, phía trước liền sẽ xuất hiện núi sông sụp đổ cảnh tượng. Dù cho thiên quân vạn mã cũng đều tất cả đều lật trong đó, tử toàn bộ hóa thành bùn nát. Đừng xem chỉ có phổ thông núi sông ý tưởng mà thôi, nhưng là trong đó là lực lượng đặc biệt tập trung trạng thái, có vài người thế giới cũng có thể đánh nát, khả năng đều không cách nào kháng cự một đao này cường hãn. Căn cứ Lý Bạch cảm thụ nói, sợ rằng có thể đạt tới thập ngũ phẩm thiên tiên cấp bậc. Trời ạ, cái này so với từ bản thân năm đó không có gặp phải Thạch Đầu Tử lão tổ thời điểm cường rất nhiều, thật là không cách nào tưởng tượng. Thiên phú, một đao thúc dục nhật nguyệt, một đao phá hoàn vũ, một đao toái hư không. Vị này mặt đỏ nam tử tới tới lui lui, thật giống như đều là chỉ có một đao tựa như, nhưng là trong đó uy lực cái loại này liên miên bất tuyệt, dễ như bỡn ngang ngược, là một chút so với một chút cường đại. Cho nên mỗi một đao cường thế bên trong, người chết cân nhắc là càng ngày càng nhiều. Nếu không phải đều được bùn nát, sợ rằng có thể gấp thành vài tòa người sơn đi ra. Hắn là mạt cổ thời đại vũ thánh người Quan Vân Trường, mặc dù hắn ngựa bỏ công sức khả năng không phải thứ nhất danh, nhưng là bàn về ở trên ngựa, hắn đúng là vô địch thiên hạ hạng người. Hắn võ đạo ở chỗ ý chí vô cùng, chấn áp hết thảy, càng không thể đỡ, càng thì không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn từng đao tiếp tục như thế, chồng đến chính hắn nhục thân không chịu nổi đều có thể. Hiểu không? Ở một bên Thạch Đầu Tử yên lặng giải thích. Lúc này Lý Bạch giờ phút này cũng coi là nghe hiểu. Quan Vân Trường công kích chính là không ngừng xúc thế chồng, uy lực sẽ gặp tăng lên gấp bội lên. Thật ra thì hắn đệ nhất đao nếu như bị áp chế chương cũng sẽ không phát huy đến hiện nay trạng thái tới thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao, khả năng đã là hắn nhục thân cực hạn trình độ, cho nên mới không có tiếp tục tăng lên. Nhưng là nói thật, muốn ngăn cản hắn đao, nhắc tới dễ dàng, làm rất khó. Liên quan tới dưới chân con ngựa, dị thường nhanh chóng mau lẹ, hắn đao pháp, thân pháp, kỹ thuật cưỡi ngựa, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu. Dù cho ngươi có thiên vạn loại nói tới thắt cổ, nói không chừng người ta cũng có thể chạy đi, như cũ xúc thế xuất đao, mà một người khác chỉ đành phải nhắc tới chú ý người. Chính là cùng Quan Vân Trường đang ở đụng nhau chiến tướng. Này vóc người cường đại dị thường, một thân khôi giáp màu đen, trong tay khiêng hai cái búa lớn, sắc mặt đen giống như đáy nồi, lại dị thường uy mãnh. Vì vậy người lực công kích có lẽ không bằng Quan Vân Trường, nhưng là hắn sức chịu đựng tương đối đáng sợ. Từng đao bên dưới, hắn đều dám trực tiếp đứng ở đao thức bên trong đi chống cự Quan Vân Trường công kích mà đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp như thế nào Quan Vân Trường. Lưỡng cá nhân coi như là một cái linh động, một cái chạm thung cực hạn hai thiên tài. Hắn là điển vi, nếu là nói đan thể sức chiến đấu, so với hắn lên liên quan tới thậm chí mạnh hơn. Chẳng qua là không quen công phu trên ngựa, người không linh hoạt, cho nên một mực bị quản chế. Nhưng là, càng khiến người ta chú ý là, trong thân thể hắn có hư vô nguyên loại sức mạnh. Nếu là dùng đến, Quan Vân Trường sợ rằng lập tức sẽ bị thua lần này chiến tranh. Vì sao không sử dụng đây? Thạch Đầu Tử hết sức tò mò vừa nói. Nói cách khác, mặc dù Vũ Thánh rất mạnh, nhưng vẫn là thuộc về bị người khiêm nhượng bên trong. Để cho người hay là một cái nắm giữ hư vô chi lực nguyên loại thiên tuyển người. Có ý tứ, Quan Vũ Tiểu Nhi, ngươi có bản lãnh cho ta xuống ngựa. Khiêng cái búa lớn điển vi, chẳng qua là kêu la, cũng không xuất ra toàn bộ thực lực, mặc cho nhà mình quân đội không ngừng chết, cũng không có nhúc nhích thật sự ý tứ, chính là loạn kêu, mà Vũ Thánh Quan Vân Trường im lặng không lên tiếng, chính là từng đao, vung chảm thiên địa, cho đến đối phương mắng có chút khô miệng khô lưỡi thời điểm, mới vừa lũ lũ hô hấp nói, ngươi đủ chứ? Lại không lui binh, cũng không có cái gì ý tứ. Ta thuộc quốc lãnh thổ, các người Ngụy quốc không thể nào xâm chiếm hả? Đầu nhập vào hư vô tiên quân giác dưới, nhà tương đương nguyên lai Quan Vân Trường, cũng giải đối phương tình huống. Biết hắn đầu nhập vào hư vô tiên quân, điển vi mặt nói với Quan Vân Trường pháp, cũng không có cái gì tức giận ý tứ, cũng không có cạnh tranh ồn ào cái gì. Hắn bỗng nhiên nhảy ra vòng chiến, ánh mắt chuyển một cái, thập phần sắc bén, phong tỏa Thạch Đầu Tử cùng Lý Bạch hai cái cố ý che giấu thân phận. Tiềm tàng đến trong chiến trường lưỡng cá nhân trên người, hai người các ngươi là phương nào cao thủ, đi tới trong chiến trường xem, rốt cuộc muốn biết cái gì, không nói rõ ràng trương, các ngươi nhưng là phải chết, điển vi phẫn nộ vừa nói. Trong tay cái búa lớn thật cao nâng lên sau này, trừ trước cường thế lực lượng trở ra, lại vào giờ khắc này vận dụng hư vô chi lực, với Quan Vân Trường đánh hắn không cần hư vô chi lực. Đối mặt Thạch Đầu Tử còn có Lý Bạch, lại chịu sử dụng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Mà Thạch Đầu Tử vào lúc này, cặp mắt khẽ híp một cái, đưa ra một cái tay. Đồng thời dẫn động chính mình hư vô nguyên loại rồi nói ra. Dừng tay, người một nhà, điển vi bằng hữu, trước chớ làm loạn, điển vi cùng liên quan tới. cơ hồ phát ra giống vậy kinh ngạc tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.